Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Ta thật có thể viết. Cũng khó trách lão Kim trước mặt hội trường kích động như vậy đâu. Cái đồ chơi này bọn họ chỉ gặp bị điện giật từ bàn. Không gặp không thực vật. Trong lúc chiến tranh, rất nhiều văn vật đều thất lạc. Mà có thể tồn tại cái kia chút văn vật. Rất lớn một bộ điểm vậy đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp rơi vào cá nhân người thu thập trong tay. Nếu là cá nhân cất giữ, cái kia lấy ra biểu hiện ra cơ hội. Khẳng định là ít càng thêm ít. Người chủ trì nói ra. Phi thường cảm tạ người thu thập Lưu Tiên Sinh. Cũng chính bởi vì hắn khẳng khái. Bản này chân quý thư pháp tác phẩm mới có thể cùng mọi người gặp mặt. Mọi người có thể thấy vì nhanh. Mời mọi người vì Lưu Tiên Sinh dâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cảm thấy nhìn không đủ vậy không quan hệ. Thôi nhận Lộc Tiên Sinh trước khi tự thiếp. Còn sẽ tại Mỹ thuật quán tiến hành trong vòng một tháng biểu hiện ra. Hoan nghênh mọi người thưởng thức. Trong sân tiếng vỗ tay vang lên. Ban giám khảo bên kia. Một cái giày tây người Hoa đứng lên đến. Đối tất cả mọi người cúi đầu thăm hỏi. Hẳn là cái này đồ cất giữ chủ nhân. Lưu Tiên Sinh. Trong sân người xem. Tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới. Bắt đầu có thứ tự tham quan. Mấy cái ban giám khảo thì là vì đoạt giải người dự thi ban phát cúp. Ôm giải nhì cúp. Tìm tới Trung Minh cùng Khương Uyển Na. Có thể a ngươi. Thật đúng là cầm giải nhì. Khương Uyển Na khen. Bĩu môi một cái. Cái này có cái gì? Ta cảm thấy ta cố gắng một chút có thể cầm giải đặc biệt. Trung Minh vui lên. Có lý tưởng là chuyện tốt. Không thể bành trướng. Liền ngươi cái kia trình độ, cầm cái giải nhì không tệ, còn đến tiếp tục cố gắng biết không? Rất không cao hứng. Cái gì gọi là, liền ta cái kia trình độ, ta trình độ thế nào? Mấu chốt, giải đặc biệt nếu là cái người Hoa cầm còn chưa tính. Là cái người phương Tây cầm, ta không phục a. Khương Uyển Na rất là ngoài ý muốn. A, người phương Tây cầm giải đặc biệt. Đúng, liền là cái kia kim tóc tiểu thí hài. Hướng bên kia một chỉ. Trung Minh cùng Khương Uyển Na hai người thuận tay nhìn sang. Nhìn thấy cái kia ôm thưởng lớn chén đứa trẻ. Nhìn 13-14 tuổi bộ dáng. So hơi lớn. Mái tóc màu vàng óng. Tiêu chuẩn phương Tây tiểu nam hài. Cũng khó trách không phục. Thư pháp tranh tài bại bởi một cái người phương Tây. Lấy nàng tính cách khẳng định rất khó chịu. Trung Minh cười cười. Người ta người phương Tây học thư pháp còn học tốt như vậy. Nói rõ người ta khắc khổ cố gắng a. Người quay đầu tranh thủ thời gian tiếp tục luyện thật giỏi. Tranh thủ lần sau cầm giải đặc biệt. Vểnh lên miệng nhỏ. Hiển nhiên vẫn là không phục. Khương Uyển Na nói ra. Tốt, đi xem, tự thiếp, mấy người đi theo đội ngũ, đi vào, tự thiếp, bên cạnh quan sát, lão Kim cùng tiền hội trưởng những người này vậy đều đang nhìn. Trước đó cái kia cầm giải đặc biệt tiểu nam hài, tựa như là phụ thân hắn bồi tiếp cùng đi, nhìn tiểu nam hài bộ dáng, đối bức chữ này thích vô cùng, tiểu nam hài phụ thân là cái cao lớn người phương Tây. Thẳng đi vào Lưu Tiên Sinh trước mặt, dùng anh ngữ nói ra, Lưu Tiên Sinh ngươi tốt, tên của ta là Mac Mirren, bức chữ này bao nhiêu tiền? Ta mua. Lưu Tiên Sinh sững sờ, dùng tiếng Anh trả lời, tư nhân đồ cất giữ, khái không bán ra, tiểu nam hài phụ thân nói ra, 10 triệu, Lưu Tiên Sinh sửng sốt, thật muốn mua. Lão Kim ở bên cạnh nghe được thẳng nhíu mày. Có ý tứ gì? Cái này người phương Tây muốn mua. Tự thiếp. Lưu Tiên Sinh không nói chuyện. Mac Mirren còn nói thêm. 15 triệu. Hoặc là người già cái giá cách. Ta tới cân nhắc. Con trai của ta thích vô cùng này tấm tác phẩm. lần này Lưu tiên sinh thật là có chút động diêu. Hắn xác thực cất chứa một chút cổ vật, nhưng giá cả thứ này chỉ cần mở cao, vẫn là sẽ xem xét. Cái này, tự thiếp, đúng là cổ vật, nhưng cũng không tính được quá cổ xưa. Chẳng qua là trước khi chiến đấu nhà thư pháp vẽ tác phẩm. Nếu như dựa theo bình thường đấu giá hội giá cả cuối cùng tới nói. Cái này, tự thiếp, giá cả cuối cùng hẳn là sẽ ở 8,9 triệu tả hữu. Cân nhắc đến thôi nhận lộc địa vị. Cùng hắn trước khi viết tự thiếp cổ có một ít đặc thù thư pháp giá trị. Bán cái 15 triệu sẽ chấm dứt. Nhưng là, nhìn cái này người phương Tây ý tứ. Còn có thể lại hướng lên tăng giá. Là cái phú hào a. Lưu tiên sinh rất rõ ràng bức chữ này giá trị. Nếu như là tự thiếp, bút tích thực lưu truyền tới nay, vậy liền là bảo vật vô giá. Bán hơn cái mấy trăm triệu cũng không kỳ lạ. Nếu như là cổ đại nhà thư pháp vẽ cao làm giả phẩm, cái kia bán cái mấy chục triệu, hơn trăm triệu vậy không kỳ quái. Nhưng đây chỉ là đứng trước một cái nhà thư pháp tác phẩm. Mặc dù chân quý, nhưng vậy xa không tới loại trình độ kia. Thật có thể bán được 20 triệu trở lên lời nói. Lưu tiên sinh vậy sẽ động tâm. Lão Kim ở một bên không vui. Ngươi hiểu thư pháp sao? Đây là thuộc về toàn người hoa nghệ thuật kết tinh. Không phải đưa tiền đây cân nhắc. Lão Kim là dùng tiếng Trung nói. Nhưng Macmillan cười cười. Hiển nhiên là nghe hiểu. Sau đó, Macmillan dùng phi thường thuần thục, nhưng mang theo một điểm khẩu âm tiếng Trung nói ra. Đây là thuộc về toàn người hoa nghệ thuật kết tinh. Không không không, nó là Lưu tiên sinh tư nhân vật phẩm. Với lại, người nói ta không hiểu thư pháp là cực kỳ buồn cười. Con trai của ta vừa mới cầm cuộc thi đấu này giải đặc biệt. Lão Kim sững sờ, còn thật là, cái này người phương Tây con trai. Liền là cầm giải đặc biệt cái kia tóc vàng tiểu nam hài. Macmillan còn nói thêm, nếu như ngươi cảm thấy nó là bảo vật vô giá, có thể ra cao hơn ta giá cả mua đi qua, sau đó quyên cho Minh An thị mỹ thuật quán, ta tin tưởng quán trưởng tiên sinh sẽ phi thường cảm kích ngươi khẳng khái. Ngươi, lão Kim bị kìm nén đến mặt có chút chướng đỏ, cái này sinh khí a. Tiền hội trưởng cũng tới, giải thích nói, vị tiên sinh này, không biết ngươi là có hay không minh bạch bức chữ này tại thư pháp bên trên giá trị. Hoài Tố, tự thiếp, được xưng là thiên hạ đệ nhất lối viết thảo, nhưng nguyên tác đến cùng ra sao phong mạo đã không thể thi. Nói cách khác, bức chữ này liền là hiện có trên thế giới tiếp cận nhất. Tự thiếp, tác phẩm. Lão Kim nói đúng, bức chữ này đúng là không thể dùng tiền để cân nhắc. Macmillan nghiêm nghị, gật đầu nói, thì ra là thế, cảm tạ ngươi giới thiệu. Lão Kim nhẹ nhàng thở ra, còn muốn nói, người Tây phương này vẫn rất rõ lý lẽ. Kết quả Macmillan quay đầu đối Lưu tiên sinh nói, như vậy, 20 triệu, 5 triệu là vì nó nghệ thuật giá trị. Ngươi! Lão Kim tức giận đến không được. Người Tây phương này ngược lại là rất dám ra giá. Lưu tiên sinh lần này là thật dao động. Hơn nữa nhìn người Tây phương này ý tứ, mình nếu là lại thêm cái 400-500 vạn, còn có thể thêm. Lưu tiên sinh, chữ này ngươi cũng không thể bán. Lão Kim cau mày nói, người hoa đồ vật, ngươi bán cho mình người ta không có ý kiến. Bán cho người phương Tây tuyệt đối không được. Macmillan phi thường khinh thường địa cười cười. Vị tiên sinh này, không biết ngươi là lấy thân phận gì tới yêu cầu Lưu tiên sinh không bán này tấm tác phẩm đâu. Lão Kim nói ra, ta là thư pháp hiệp hội hội viên. Có thể chứ? Macmillan cười cười. Ok, ok. Bất quá ta cảm thấy đây càng thêm đột xuất các ngươi thư pháp hiệp hội vô năng. Nếu như các người thật đều có thực học, vậy bây giờ ta hẳn là tại móc giá tiền rất lớn mua các người tác phẩm, mà không phải ở chỗ này cùng các người tranh luận bức chữ này giá cả. Tiền hội trưởng kéo một phát lão Kim, khẽ lắc đầu, ý tứ là tính toán. Không có cách, mặc dù hắn cùng lão Kim đều đặc biệt ưa thích bức chữ này, nhưng thật đúng là không có biện pháp gì. Hiện tại bức chữ này là tư nhân vật phẩm, Lưu tiên sinh nếu quả thật muốn bán, hai người bọn họ lại có lý do gì đi cản? Lão Kim tức giận đến quá sức, cũng không phải nói hắn đối người phương Tây có cái gì thành kiến. Nhưng mấu chốt, cái này Macmillan hiển nhiên tại thư pháp phương diện không có cái gì tạo nghệ. Chẳng qua là bởi vì hắn con trai tại học thư pháp, cho nên liền muốn mua lại tới. Thế nhưng là loại này di tích cổ, nói trắng ra là, cái kia chính là một trang giấy. Nếu như đặt ở thư pháp hiệp hội, hoặc là mỹ thuật quán, thậm chí là Lưu tiên sinh trong tay, khẳng định đều hội thích đáng bảo quản. Nhưng Macmillan nơi này sẽ có để tâm thêm. Thật chưa chắc, cũng có thể là qua không được bao dài thời gian. Nhìn phát chán, liền chuyển tay đấu giá. Nói cách khác, lão Kim là không muốn bức chữ này rơi vào ngoài nghề trong tay. Không công giày xéo, Macmillan nhìn một chút Lưu tiên sinh. Thế nào, Lưu tiên sinh, 20 triệu. Lưu tiên sinh chần chờ nói. Này tấm họa gần nhất muốn tại mỹ thuật quán triển lãm, không bằng chúng ta về sau lại nói chuyện. Lão Kim mặt trong nháy mắt đen. Lưu tiên sinh, người thật muốn bán cho người ngoại quốc? Macmillan cười nói, không muốn bán, cái kia cũng được, không bằng mời vị này thư pháp hiệp hội tiên sinh vậy viết một bức cùng trình độ chữ. Dạng này liền vẹn toàn đôi bên. Lão Kim bị nghẹn đến không phản đối. Ta nếu có thể viết ra, ta còn ở lại chỗ này cùng ngươi nói nhảm sao? Bên này nhao nhao thanh âm không tính lớn, nhưng vẫn là đã dẫn phát một chút xíu tiểu bạo động. Mỹ thuật quán quán trưởng lại đây, đối lão Kim nói ra. Kim tiên sinh, ngài đối thư pháp yêu quý, ta có thể lý giải, nhưng đây là tư nhân giao dịch. Kỳ thật, nếu như lão Kim không biết chuyện này lời nói, đây cũng là đi qua, nhưng liền ngay trước hắn mặt muốn thanh chân quý như vậy thư pháp tác phẩm bán cho một cái căn vốn không thế nào hiểu thư pháp người phương Tây, cái này thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Trung Minh lắng tai nghe lấy bên này tình huống, có ý tứ gì? Nhìn Macmillan muốn mua này tấm thư pháp, nhìn ra được lão Kim thật là 100 cái không vui. Kỳ thật cái này vậy có thể lý giải. Tuy nói đại chiến về sau không có nước khác khái niệm, nhưng người Hoa cùng Hoa Hạ văn hóa vẫn là đồng căn đồng nguyên. Lão Kim đương nhiên không hy vọng này tấm tác phẩm rơi xuống người phương Tây trong tay. Huống chi còn là căn vốn không thế nào hiểu thư pháp người phương Tây. Một kiện tác phẩm, khẳng định là tại chính thức ưa thích nó người trong tay mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Thậm chí Trung Minh cảm thấy bức chữ này liền nên để thư pháp hiệp hội bảo quản, hoặc là đặt ở triển lãm trong tủ, để tất cả người Hoa đều có thể thưởng thức. Nhưng là Trung Minh vô cùng rõ ràng, đây là tư nhân giao dịch, muốn thanh họa nắm bắt tới tay, không có vấn đề, bỏ tiền cao qua Macmillan ra giá là được. Nhưng vấn đề là Macmillan báo giá là 20 triệu, đừng nói Trung Minh hiện tại không có số tiền này, cho dù có, vậy không có khả năng móc ra mua bức chữ này. Không công làm oan đại đầu, tiện nghi cái này Lưu tiên sinh. Trung Minh đã nhìn ra, cái này Lưu tiên sinh mặc dù là cái người Hoa, nhưng rõ ràng liền là cái văn vật con buôn. Lúc ấy nói không chừng là bởi vì cơ duyên gì trùng hợp đạt được bức chữ này. Nói là mình cất giữ, trên thực tế đối phương ra giá hơi chút cao, liền định bán, nhưng vấn đề là hắn biết Macmillan là cái người nào. Mua được bức chữ này về sau có thể hay không thiện đợi. Mắt nhìn thấy, bên này đối thoại liền muốn xong việc, nhìn Lưu tiên sinh ý tứ, hắn là muốn bán. Nếu quả thật bán, cái kia còn muốn từ Macmillan cầm trong tay đi ra, liền khó khăn, Trung Minh vừa lúc đi tới nơi này đoàn người phụ cận. Thở dài, ai, loại này tác phẩm vậy mà vậy có người chịu hoa 20 triệu ra bán. Thật là người ngốc nhiều tiền, xem ra có tiền, vậy mua không được văn hóa, mua không được trí thông minh à. Macmillan nghe hiểu được tiếng Trung, lúc ấy mặt liền đen, câu nói này lộ ra lại chính là tại châm biếm hắn à. Macmillan lạnh lùng nói, kỳ quái, ta dùng tiền mua một kiện mình thích đồ vật, vì sao có nhiều người như vậy đều tới ngăn cản. Các ngươi một hồi nói bức chữ này giá trị rất cao, một hồi còn nói nó giá trị không được 20 triệu. Van các ngươi cái này chút tới quấy rối, chí ít trước thống nhất một cái thuyết pháp. Lão Kim cùng tiền hội trưởng vậy sửng sốt một chút, không biết Trung Minh cử động lần này dụng ý. Trung Minh cười cười, Macmillan tiên sinh, con người của ta nói chuyện tương đối thẳng, không có ý tứ. Bất quá ta nghe ngài trước đó nói chuyện ý tứ, mua bức chữ này là bởi vì con trai của ngài. Macmillan gật gật đầu, không sai, con trai của ta thích vô cùng. Chỉ cần bức chữ này có thể sách cao một chút hắn thư pháp trình độ, vậy ta liền nguyện ý tiêu số tiền này. Ai, là như thế cái đạo lý. Macmillan tiên sinh, ngài ái tử chi tâm ta phi thường lý giải. Nhưng trong mắt của ta, bức chữ này kỳ thật có rất nhiều vấn đề. Tuy nói đây là Thôi Nhận Lộc đại sư tác phẩm, nhưng đó là hắn trước kia sở tác. Lúc ấy hắn nghệ thuật tiêu chuẩn chưa đạt càng về sau loại trình độ kia. Trước khi viết, tự thiếp, tại nghệ thuật giá trị bên trên tự nhiên kém rất nhiều. Lưu tiên sinh nghe không nổi nữa. Có ý tứ gì? Đây là gièm pha ta đồ cất giữ à? Nói bậy nói bạ, cái gì trước kia lúc tuổi già? Có trọng yếu không? Người tại cái này nói nửa ngày, ngược lại là có thể xuất ra Thôi Nhận Lộc đại sư lúc tuổi già tác phẩm tới à? Lưu tiên sinh cau mày, đây chính là trên thế giới tiếp cận nhất. Tự thiếp, nguyên bản đại sư bút tích thực, ngươi nói nó nghệ thuật trình độ thấp, không bằng ngươi tới viết một cái. Ngươi nếu có thể viết so đại sư còn tốt, cái này họa ta không bán, quyên cho Minh An thị mỹ thuật quán. Trung Minh vội vàng nói, khác, vẫn là quyên cho thư pháp hiệp hội. Lưu tiên sinh đều có chút tức giận, ngươi nằm mơ đâu. Macmillan vậy nhíu mày, đối quán trưởng nói ra, một cái cố tình gây sự người, có thể hay không đem cái này nói khoác không biết ngượng người đuổi đi ra. Trung Minh cười cười, ta thực có can đảm viết. Lưu tiên sinh, người thực có can đảm quyên sao? Lưu tiên sinh trực tiếp đem mặt xoay đi qua. Lão Kim ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng ngăn lại mỹ thuật quán trưởng. Khác đuổi người, ta cho hắn làm chứng, hắn thật có thể viết. Nhanh, chuẩn bị bút mực. Quán trưởng nhìn một chút Macmillan, lại nhìn một chút Lão Kim. Hắn cùng Lão Kim nhận biết, hiện tại Lão Kim lên tiếng, đương nhiên cũng không thể thật thanh Trung Minh đuổi đi ra. Macmillan lạnh cười, ok, vậy liền để hắn viết. Ta muốn thấy nhìn hắn đến cùng có thể viết thành bộ dáng gì. Nếu như cái này người phương Đông không ngại tại mấy trăm mặt người trước xấu mặt lời nói, ta ngược lại là vậy vui lòng nhìn thấy. Lão Kim dắt lấy Trung Minh bước nhanh rời đi đám người, đi vào một cái bàn trống bên cạnh. Trước đó tranh tài thời điểm, bút, mực, nghiên mực, cái chặn giấy các loại đều chuẩn bị không ít, cũng là không cần lại chuẩn bị, duy chỉ có giấy, tự thiếp, toàn dài mấy mét, m, phải dùng chuyên môn trường quyển tới viết. Mỹ thuật quán bên này vậy có nhân viên công tác rất nhanh cầm lại đây. Lão Kim thấp giọng hỏi nói, ngươi thật có thể viết, nắm chắc được bao nhiêu phần? Trung Minh không nói chuyện, chỉ là nhấc bút lên đến chám tốt mực nước, sau đó vận dụng ngòi bút như phong, tại trường quyển bên trên xoát xoát điểm điểm, nhanh chóng viết xuống. Giấy trắng,